Lưu Manh Lão Sư, chương 1472, Nam Nhân Khí Chất, góc truyện audio.com, Sử Thống không cho là đúng nói, là sao, vậy ngươi tự thử một lần đi sao nhìn xem ngươi có mấy cân lượng. Sử Thống cũng chứng kiến bên cạnh đánh nhau thủ hạ của mình tất cả đều là Trương Ngư người của tổ chức, mỗi người đều là hảo thủ. Tuy rằng này người bịt mặt tiểu đao công kích phi thường cổ quái nhưng hay dừng ở hạ phong. Người bịt mặt giận quát một tiếng một trường đánh về phía Sử Thống, đồng thời trong tay hắn tiểu hắc đao hướng Sử Thống vọt tới mau đắc như ám khí. Đây là người bịt mặt sở trường sát chiêu, dụng loại này tiểu hắc đao chỉ dùng để đặc thù tài liệu tạo ra mà thành, mặc dù không có bảo đao lợi hại như vậy nhưng là phi thường sắc bén, hơn nữa tại thời điểm mấu chốt có thể đương ám khí dụng. Giống hắn loại này một tay công kích một tay ám khí đánh lén cao thủ đều bị hắn như vậy ám sát dụng. Nhìn tiểu hắc đao tựa như tia chớp bắn lại đây, Sử Thống cũng không dám khinh thường. Hắn ngựa trên thân hình dạng biến đổi cả người bay lên, đồng thời một trường đánh về phía tiểu hắc đao. Đương một tiếng, tiểu hắc đao bị hắn cường đại nội lực cấp đánh rơi trên mặt đất. Đồng thời Sử Thống cũng như cung tiễn hướng người bịt mặt bắn qua tới. Người bịt mặt thật không ngờ Sử Thống võ công của sẽ cao như vậy, chẳng những tránh thoát của mình tiểu hắc đao nhưng lại tiếp tục hướng chính mình công kích. Hắn nhìn lại bên cạnh chính là thủ hạ mỗi người bị Sử Thống bảo tiêu đè nặng đánh, xem ra tình huống không ổn là muốn chạy trốn mới quyết định. Nghĩ đến đây, người bịt mặt một bên chống đỡ Sử Thống công kích một bên sau này lui. Sử Thống nhìn ra người bịt mặt tính toán, hắn cười lạnh một tiếng, vô ích, các ngươi là trốn không thoát. Nói xong hắn huy trưởng hướng người bịt mặt chém tới, đồng thời hữu quyền của hắn cũng công kích. Loại này đồng thời sử dụng hai loại công kích phương pháp, người bịt mặt vừa thấy tựu trợn tròn mắt. Loại điều này công kích rất quái dị, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Mọi người đi mau, người bịt mặt hay kêu một tiếng, đã có thể tại hắn lời còn chưa dứt, Sử Thống nắm tay đã đánh vào trên người của hắn. Ba một tiếng, người bịt mặt bị Sử Thống đánh cho hộc máu. Ta mới vừa nói qua các ngươi đi không được, suy nghĩ người muốn giết ta chắc là không biết có kết cục tốt. Sử Thống lại là một quyền đem người bịt mặt đánh cho ngũ tạng cách vị, dường như xương ngực toàn bộ chặt đứt. Bên kia phiền khói nhìn Sử Thống như vậy uy mãnh, nàng kích động địa giơ quả đấm vì Sử Thống cố lên. Vừa rồi Sử Thống rất đẹp trai, nàng tựu thì thích như vậy anh hùng. Vì cái gì Sử Thống trước kia không phải như vậy đâu. Hắn làm cho mình cắc đắc quá lâu. Lúc này Sử Thống chính là thủ hạ đã đem những thứ khác người bịt mặt cấp xử lý rồi. Sử Thống cũng không khách khí để cho thủ hạ đem người bịt mặt đầu lĩnh giết đi. Sử Thống ngươi đem bọn họ giết đi sao? Phiền khói có chút khẩn trương nói. Tuy rằng nàng là luyện võ nhưng nghĩ Sử Thống bọn họ giết người nàng hay cảm thấy được không tốt. Tiểu khói khói bọn họ tất cả đều là giết người không chớp mắt sát thủ, không phải mới vừa chúng ta cường đại chúng ta sáng sớm bị bọn họ giết. Đối phó loại này sát thủ chúng ta chỉ có lấy giết dừng lại giết. Sử Thống thấy nơi này không phải chỗ ở lâu, ngựa trên lôi kéo phiền khói lên xe sau đó đem lái xe đi rồi. Phía sau chính là thủ hạ cũng ngựa tốt nhất xe. Góc truyện audio.com của mình đi theo Sử Thống rời đi. Sử Thống chúng ta muốn đi đâu? Phiền khói hỏi Sử Thống. Hiện tại nàng đối Sử Thống lợi hại tâm tán thường, có thể tính là hắn mang theo trên mình vũ trụ nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đi xem phim a. Chúng ta đã mua vé xem phim chẳng lẽ không nhìn sao? Sử Thống cười nói, lại là vừa rồi nơi đó đã chết người, cảnh sát sẽ đến. Phiền khói vẫn có chút lo lắng. Sử Thống lắc đầu nói. Những người này đều cũng có tổ chức, bọn họ vừa ra sự người của bọn họ sẽ ngựa trên chạy tới đem bọn họ bắt đi, bọn họ người của tổ chức canh lo lắng cho mình người thì hiện tại cảnh sát trong tay như vậy sẽ bại lộ thân phận của bọn họ. Đây là Sử Thống vì cái gì lập tức rời đi để cho người khác xong việc nguyên nhân. Kỳ thật chính như Sử Thống theo như lời, tại Sử Thống bọn họ mới vừa đi không lâu, Diệp Đại Vĩ người cũng ngựa trên đuổi tới đem này tử thi nâng đi. Trích bất quá những người này chỉ là phụ trách tìm hiểu tin tức võ công của không cao, không dám lại đây giúp đỡ mà thôi. Sử Thống ngươi nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi lợi hại như vậy? Phiền khói lại hỏi vấn đề này. Ta là Sử gia đại thiếu gia A, chúng ta Sử gia rất có tiền, ngươi nếu gả cho ta làm vợ ngươi về sau có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Sử Thống trên mặt lại lộ ra trước kia đáng khinh biểu tình. Phiền khói sinh khí, Sử Thống ta là nghiêm túc, ngươi có thể thành thật nói cho ta biết không? Ai, tiểu khói khói, ta khuya hôm nay chính là suy nghĩ nói cho ngươi, ta Sử Thống cũng không phải ngực người không có chí lớn, trích bất quá bởi vì gia tộc lợi ích cho nên mới như vậy giấu giếm thân phận của mình. Sử Thống thở dài một hơi nói, hắn đã đương phiền khói là nữ nhân của mình cho nên không cần phải gạt nàng, giấu giếm thân phận của mình. Vì cái gì? Phiền khói kỳ quái hỏi han. Sử Thống ngượng ngùng nói, Chuyện này còn phải từ chúng ta Lục đại gia tộc tiền bối nói lên, vừa nói sẽ rất dài thời gian hơn nữa, có một vài vẫn không thể nói cho ngươi biết, chờ ngươi thành nữ nhân của ta sau ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Phiền Khói cũng hiểu được, dù sao đây là Sử gia gia sự, chính mình hiện tại cũng không nên hỏi hắn. Dù sao tự mình biết Sử Thống cũng không phải vô ích, nam nhân hơn nữa hay người rất lợi hại là được rồi. Nói như vậy ngươi trước kia đều là làm bộ ngươi là người rất lợi hại. Đó là đương nhiên. Tiểu Khói Khói, ngươi cũng không nhìn nhìn bạn trai ngươi sự lợi hại của ta, ta thành thật nói cho ngươi biết đi, sao cái khác Lục đại gia tộc Hạ Nhâm gia chúa đều không có ta lợi hại, ta trích bất quá là giấu giếm thân phận của mình. Hơn nữa ta còn có công ty của mình, cùng với sinh ý này đó đều cùng gia tộc không quan hệ. Sử Thống chứng kiến Phiền Khói trong mắt ánh mắt ngưỡng mộ, biết mình đã làm cho nàng thích. Ha ha, sớm biết rằng như vậy chính mình sẽ không trang sức Hoàn Khố thiếu gia. Ngươi lừa chúng ta thật khổ. Phiền Khói cười khổ, hoàn hảo chính mình không có ở quyết định sau ngay lúc đó Sử Thống thân phận chân thật, muốn nếu không mình sẽ hối hận từ. Ta cũng không có cách nào, địch nhân của chúng ta quá mạnh mẽ, ta không được không làm như vậy. Sử Thống bất đắc dĩ nói. Phiền Khói lo lắng, đúng rồi, hôm nay này đó sát thủ là ai? Bọn họ như thế nào muốn giết ngươi? Sử Thống nghiêm túc nói. Là Trần Trung người, ngươi về sau phải chú ý một chút. Phỏng chừng hắn là suy nghĩ đối với chúng ta Lục đại gia tộc bất lợi, ta là của hắn. Góc truyện audio.com, một cái chướng ngại vật. Sử Thống đơn giản theo sát Phiền Khói nói, Trần Trung tại sao phải giết chính mình? Thật là đáng sợ, không thể tưởng được mặt ngoài hòa ái Trần Trung như vậy âm hiểm, ngươi nhất định phải nói cho Trần Thiên Minh, nhưng hắn là bằng hữu tốt của ngươi. Phiền Khói nói, ta đã ám chỉ Thiên Minh nương, hắn thông minh là sẽ chú ý. Sử Thống nói, Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, ngươi về sau muốn nhiều hơn cùng hắn cùng một chỗ, như vậy sẽ không sợ Trần Trung. Phiền Khói ngay lúc đó tại chính thức thích Sử Thống, nàng phi thường lo lắng Sử Thống an toàn. Sử Thống chính xác nói, Tiểu Khói Khói ngươi phải hiểu được, ta cũng vậy, nam nhân ta không thể dựa vào người ta cả đời. Nói sau ta Sử Thống không phải bọn hèn nhát, suy nghĩ muốn giết ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Nhìn Sử Thống như vậy nam nhân đích thực chuyện thổ lộ, nếu không phải sợ xảy ra tai nạn xe cộ, Phiền Khói thật muốn đánh qua tới gắt gao địa ôm hắn. Mình đời này muốn tìm nam nhân tựa như hiện tại Sử Thống giống nhau, dám làm dám chịu, không sợ hết thảy khó khăn, nhưng lại so với chính mình cường. Nghĩ vừa rồi Sử Thống lợi hại võ công của nàng tựu cao hứng. Sử Thống võ công của ngươi lợi hại như vậy là học của ai? Về sau ngươi muốn dạy ta được không? Phiền Khói vui vẻ nói. Đi, tuyệt đối không có vấn đề. Sử Thống liều mạng gật đầu. Không chỉ nói dạy võ công có thể tính là hiện tại Phiền Khói để hắn cởi quần áo hắn cũng là khẳng. Tiểu Khói Khói vừa rồi ngươi đối với ta thật tốt quá, ta phi thường thích ngươi. Sử Thống vừa nói một bên nhìn Phiền Khói, hắn hoàn toàn không nhìn đường. À, Sử Thống ngươi xem đường phía trước có xe, Phiền Khói thét chói tai lấy. Sử Thống tại sao lại giống như trước như vậy lái xe? Sử Thống vội vàng nhìn đường nói. Không có việc gì ha ha, Tiểu Khói Khói ngươi yêu thích ta sao? Đây là Sử Thống nhu cầu cấp bách biết đến vấn đề. Nhưng hắn là ấn Phiền Khói yêu cầu biến trở về ngực có chí lớn nam nhân. Ngươi thật đáng ghét, làm sao ngươi hỏi được như vậy trực tiếp? Phiền Khói hồng nghiêm mặt không dám nhìn Sử Thống. Ha ha, ta rốt cục có thể cho Tiểu Khói Khói yêu thích ta. Sử Thống đắc ý cười, hắn cũng không phải đứa ngốc, làm sao không biết Phiền Khói ám chỉ. Hắn cao hứng hoa tay múa chân, đạo kia xe lại bắt đầu khiêu vũ. Phiền Khói sợ hãi địa kêu to, Sử Thống ngươi phải cẩn thận lái xe, không cần sát thủ giết không chết ngươi mà chính ngươi lại tự sát. Không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là thật là vui mà thôi. Sử Thống tay nắm thả lại tay lái, ta lái xe rất lợi hại, trước kia đều là làm bộ. Sử Thống chúng ta đi xem phim này, sát thủ còn có thể cùng lại đây sao? Phiền Khói hiện tại giống cái tiểu nữ nhân không có trước kia tại Sử Thống trước mặt mạnh mẽ như vậy. Người yên tâm đi, bọn họ hôm nay thất bại chắc là không biết tái phái sát thủ lại đây. Hơn nữa người của ta đã ở phụ cận bọn họ chạy tới quả thực chính là chịu chết. Sử Thống tin tưởng lần này hắn cùng Trần Trung làm rõ, Trần Trung chắc là không biết khinh địch như vậy phái sát thủ đã tới. Tới rồi rạp chiếu phim, Sử Thống lôi kéo Phiền Khói tiến vào Liễu Tình Lữ ghế lô. Sử Thống xác định Phiền Khói thích chính mình sau hắn một lần xe tựu lôi kéo Phiền Khói tay nhỏ bé, không để khó như vậy đắc chiếm Phiền Khói tiện nghi cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Loại này tình lữ ghế lô là chuyên môn vì tình lữ mà chuẩn bị, bên trong có bàn. Góc truyện audio.com, chống đỡ chung quanh đều thấy không rõ bên trong đích tình cảnh, chỉ là chứng kiến mặt của bọn họ mà thôi, là tình lữ yêu đương vụng trộm nơi tốt. Nếu như là bình thường phiền khói là tuyệt đối không chịu cùng sử thống ngồi loại này tình lữ phòng, nhưng hiện tại nàng đã bị sử thống cấp chinh phục. Người người có thể buông tay sao? Phiền khói cảm giác mình tay hơi mệt, sử thống một lần xe tựu lôi kéo tay của mình đến hiện tại, hơn nữa hay lôi kéo đắc phi thường cấp bách cái kia loại, dường như sợ chính mình chạy như vậy, nàng suy nghĩ rút về tay của mình hoạt động xuống. Ta nhưng lấy không để sao? Sử thống trịnh trọng nói. Khó được như vậy bắt tay cơ hội hắn na sẽ buông tha đâu. Tay của ta có điểm toan, phiền khói không phải không suy nghĩ, bị sử thống lôi kéo chích thì hơi mệt chút mà thôi. Sử thống trước kia lại là tình trường tay già đời, ngựa trên buông ra phiền khói tay, bất quá hắn tay ngựa trên lại trên lầu, phiền khói eo thon nhỏ kia eo nhỏ mềm ôm đặc biệt thoải mái. Phiền khói cùng sử thống đi tới nơi này loại tình lữ trong dạp, trong lòng tựu bắt đầu đánh đánh địa nhảy loạn. Nàng chưa từng có cùng nam trẻ nhỏ như vậy thân mật quá, từ khi sử thống nhận biết nàng sau tựu bắt đầu đối nàng quấn quýt chặt lấy theo đuổi. Bất quá nàng vẫn cự tuyệt sử thống mọi người chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Trải qua chuyện mới vừa rồi, sử thống cái loại này cường nam nhân khí chất còn có năng lực cường hãn tại hắn ôm yêu của mình đào thoát ba cái người bịt mặt công kích lúc, nàng đã thật sâu thích sử thống. Đáng mừng hoan về thích, nhưng nàng còn thật không ngờ sử thống hiện tại chẳng những lôi kéo của mình tay nhỏ bé, còn lâu của mình eo nhỏ. Cách chương.